Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 311. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 311 được thôi. Ông lớn đúng là ông lớn. Dù là diễn kịch, tặng món đồ có giá trị cao như vậy cũng không đau lòng chút nào. Giống như lúc trước anh tặng cô chiếc nhẫn kim cương màu hồng vậy. Nghĩ tới cô chạy tin tức đến gãy chân mới kiếm được chút tiền. Hứa Tịnh Nhi lập tức có chút đố kỵ người giàu. Chua xót nói một câu. Để ở chỗ tôi, anh không sợ tôi mang theo số tiền lớn này chạy trốn à? Cố Khiết Thần nhếch khóe môi. Anh cười rồi, anh nhấc chân, bước về phía Hứa Tịnh Nhi một bước. Làm cô sợ đến mức tim đập thình thịch, vội vàng lùi ra sau hai bước. Sau đó, cô nhìn thấy anh hé môi, nói ra từng chữ. Cô thử xem, giọng nói của anh không hề có độ ấm nào. Như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu cô, khiến cô không khỏi rùng mình. Hứa Tịnh Nhi nặn ra nụ cười mỉm, dùng giọng điệu chăm sóc khách hàng tiêu chuẩn nói. Anh yên tâm, thẻ của anh ở chỗ tôi. Tôi nhất định sẽ nâng niu nó. Tuyệt đối sẽ không tiêu của anh đồng nào. Cố Khiết Thần hé môi, khẽ thốt ra mấy chữ. Cô có thể tiêu. Anh nói cái gì? Hứa Tịnh Nhi sửng sốt. Sau đó vô thức ngước mắt lên nhìn Cố Khiết Thần. Nhưng trước khi cô nhìn tới, Cố Khiết Thần đã quay lưng đi về phía phòng thay đồ. Dường như mấy chữ đó chỉ là cô nghe lầm mà thôi. Trước khi Cố Khiết Thần đi tới gần phòng thay đồ, anh dừng lại, bổ sung một câu. Vợ của Cố Khiết Thần tôi không thể thua kém người khác. Anh muốn cho cô mọi thứ tốt nhất. Chỉ có điều là anh không thể để cô chạy mất lần nữa. Câu nói đó quả thật khiến Hứa Tịnh Nhi không khỏi rung động. Vợ của Cố Khiết Thần anh. Hôm qua, lúc anh giới thiệu cô với ông cụ, anh cũng gọi cô là vợ. Đây rốt cuộc là thuận miệng nói. Hay là anh thật sự muốn đối đãi với cô như một người vợ? Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Hứa Tịnh Nhi. Cô bừng tỉnh, đi tới mở cửa phòng. Cố Tuyết mặc chiếc váy màu hồng đứng ở trước cửa. Vừa nhìn thấy cô là cười thật tươi nói. Chị dâu, năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, lì xì cho em. Nói xong, cô ta xòe đôi bàn tay trắng trẻo ra. Mong chờ bao lì xì của cô. Vì cuộc dây dưa của Cố Khiết Thần tối hôm qua, Hứa Tịnh Nhi dậy hơi muộn. Những người khác trong nhà họ Cố đã dậy từ sớm đến chúc mừng năm mới ông cụ Cố. Cố Tuyết muốn gặp Hứa Tịnh Nhi. Không kiên nhẫn đợi cô đi xuống mà tự mình chạy lên đây. Hứa Tịnh Nhi đáp lại câu chúc mừng năm mới. Suy cho cùng cô cũng là lần đầu tiên làm dâu. Cũng quên mất kết hôn rồi là phải lì xì cho người nhỏ hơn. Lúc này cô chưa chuẩn bị sẵn. Nhưng trong túi sách của cô có tiền mới đã đổi từ trước. Cô nói, em đợi chút nhé, chị đi lấy cho em. Hứa Tịnh Nhi quay về phòng. Đi đến ghế sofa. Cầm túi sách của mình lên, lấy ví tiền từ trong đó ra. Sau khi lấy tiền thì lại phát hiện mình chưa chuẩn bị bao lì xì. Đưa trực tiếp thế này hình như không ổn lắm. Sau đó, Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn bao lì xì đựng tấm thẻ đen. Thiết kế đáng yêu như vậy, lại còn màu hồng, là phong cách mà Cố Tuyết thích. Cô lấy cái này dùng vậy. Lúc Hứa Tịnh Nhi cho tiền vào bao lì xì, Cố Khiết Thần vừa khéo thay xong quần áo đi ra khỏi phòng thay đồ. Thấy vậy, anh nhíu mày, hạ giọng hỏi, cô làm gì vậy? Hả? Hứa Tịnh Nhi trả lời theo phản xạ. Tôi đang chuẩn bị tiền lì xì cho Cố Tuyết. Dùng cái này, ánh mắt anh trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cũng lạnh đi. Hứa Tịnh Nhi không hiểu ra sao. Thế là giơ bao lì xì trong tay lên. Giải thích, à... Tôi không chuẩn bị trước bao lì xì khác, nên muốn dùng cái này. Không được, cô còn chưa nói xong đã bị Cố Khiết Thần lạnh lùng từ chối. Cách chương.